Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1258, chương 1244 Hoang cổ dược thần thụ, chương 1244 Dược thần thành, đồng dạng là một tòa thành lập ở trấn giới huyền vũ trên lưng thành thị, chỉ là này một con trấn. Giới huyền vũ là thủy thuộc tính, cả tòa thành thị toàn thân có các loại thực vật quấn quanh ghép nối tạo thành. Ở băng thiên tuyết địa thái âm thần tinh cũng chỉ có nơi này có thể nhìn đến trường thanh màu xanh. Lục băng ma cùng tuyết ma tạo thành thú triều. Theo trấn giới huyền vũ thức tỉnh chật vật chạy trốn, nghiêm khắc tới nói. Băng ma cùng tuyết ma có thể xem như trấn giới huyền vũ phụ thuộc tạo vật. Chúng nó sớm nhất đều không phải tự nhiên sinh mệnh, mà là giống như thần mặt trời tinh ngọn lửa sinh vật giống nhau đều là nhân tạo giống loài, chỉ là. Vô số năm biến dị, làm này đó băng ma cùng tuyết ma tiến hóa càng hoàn mỹ, nhưng là mặc kệ nói như thế nào. Huyết mạch chỗ sâu trong đối trấn giới huyền vũ sợ hãi là sẽ không biến mất. Nếu không phải trấn giới huyền vũ ngủ say chung sẽ không tiết ra ngoài một tia hơi thở. Này đó băng ma cùng tuyết ma căn bản không dám tới gần dược thần thành, thú triều lui lại. Bị vây thành nửa tháng đông đảo hoàng kim tự nhiên ra sức đánh chó rơi xuống nước thừa dịp hỗn loạn. Không có người chú ý tới Nguyên Tiêu tiến vào bên trong thành, đương nhiên thuận tay hắn cũng bắt. Hai chỉ hoàng kim tuyết ma, này hơn nửa tháng hắn vẫn luôn lấy băng ma con giết thịt làm đồ ăn. Loại này mỹ vị lại tràn ngập dinh dưỡng đồ ăn làm hắn yêu thích không buông tay. Thậm chí hạ quyết tâm quyển dưỡng một ít băng ma cùng tuyết ma trong thành lưu luyến mấy ngày. Nguyên Tiêu tìm được rồi mấy cái quen thuộc bằng hữu, đều là hắn kiếp trước nhận thức. Thậm chí có mấy cái vẫn là từ hắn ra tay phong ấn tại thời gian chi tháp ngủ say. Những người này đều biết Nguyên Tiêu nội tình không cạn, bởi vậy ở hắn mời hạ vui vẻ gia nhập hắn khai sáng hoàng kim thần hệ, giải quyết chuyện này. Nguyên Tiêu ở trong thành tâm phụ cận đã canh gác 4 ngày, đúc binh thành cây trụ. Là kia chỉ đáng chết con thỏ, man hoang cổ thành. Lại bị tuyển định vì dã nhân huấn luyện viên, bất hủ thánh thành. Lại là từ hoàng kim phong cự linh đầu não trưởng quản hết thảy, tới rồi dược thần thành. Thành phố này quản lý giả cùng trung tâm lại là trong thành tâm một thân cây, này cây. Có thể xưng được với là hoàng kim đại lục sống nhất xa xăm một viên thần thụ, khác thần thụ. Đều là mỗi một cái đại vũ trụ luận sẽ bị chặt cây một lần. Sau đó tại hạ một cái đại vũ trụ luân hồi từ sinh mệnh nguyên giới một lần nữa sinh trưởng ra tới. Cả người là bảo này đó thần thụ một đám vận mệnh xưng được với bi thả mơ siêu nhưng là này một cây. Dược thần thụ. Lại ước chừng sống 3.000 đại vũ trụ luân hồi, trên cây một mảnh lá cây. Bên trong chính là một cái tiểu thế giới, trong đó có vô số dược điền. Toàn bộ dược thần thụ có 12.9600 cái tiểu thế giới. 3.000 cái đại thế giới. Mỗi một cái bên trong đều sáng lập lớn nhỏ 12.9600 phiến dược điền, mà mỗi một cái dược. Điền. Trong đó sản xuất tài phú đủ để so sánh một cái chủ thần, vô số năm qua. Nơi này không biết tích lũy nhiều khổng lồ một bút tài phú, Nguyên Tiêu tính ra nơi này thần dược. Nếu lấy tới bồi dưỡng chủ thần có thể bồi dưỡng ra chục tỷ đại quân. Dù cho là hoàng kim đều đủ để bồi dưỡng ra nhiều đạt trăm vạn. Mà này đó đều bị hoàng kim ý chí cất chứa coi như chiến tranh hậu cần, cho nên đứng đắn tới nói. Này cây dược thần thụ là hoàng kim vũ trụ đệ nhất bảo tàng. Cho dù có người nói cho hắn nơi này có ăn xong đi trực tiếp trở thành hoàng kim bất hủ thần dược. Hắn đều chút nào sẽ không ngoài ý muốn. Như vậy một bút bảo tàng hắn trong lòng tự nhiên đánh một ít bản tính nhỏ, bởi vậy sớm tại đệ nhất. Thế kiến tạo dược thần thành. Hắn liền âm thầm động một ít tay chân, nếu những cái đó bố trí không có mất đi hiệu lực. Dược thần thụ hắn tuy rằng không dám động, nhưng là từ giữa đánh cắp vài cọng chân quý nhất thần dược lại là hoàn toàn có khả năng. Dù sao cuối cùng đuổi giết hắn chỉ có trấn giới huyền vũ, dù cho hoàng kim ý chí phát hiện. Cũng căn bản sẽ không để ý điểm này việc nhỏ tự mình ra tay, toàn bộ hoàng kim vũ trụ một xa một. Thảo sở hữu hết thảy đều là hoàng kim ý chí, cho nên hết thảy tài nguyên hết thảy bảo vật đều không bị hoàng kim ý chí xem ở trong mắt. Tài nguyên nhiều địa phương đủ loại nguy hiểm chắc trở bất quá vũ trụ cân bằng cơ chế tự mình vận. Chuyển, hoàng kim ý chí bản thân, vô tình trí công bị hắn để vào mắt chỉ có trí tuệ thần nhiệt cùng vận mệnh bùn bản, trải qua mấy ngày quan sát, hắn đệ nhất thế thủ đoạn cũng không có mất đi hiệu lực kể từ đó. Hắn liền có thể bắt đầu hành động dược thần thụ nội thế giới. Nơi này là dược thần thành trọng địa trung trọng địa, có thể tiến vào nơi này chỉ có trong thành lịch đại đứng đầu dược sư. Ngay cả đại bộ phận lão quái đều chỉ có thể bên ngoài tầng chuyển động vô pháp thâm nhập chung. Tâm mơ siêu lúc này đây dược thần thành mở ra, nghênh đón không ít trước mặt vũ trụ dược sư, hiện tại mỗi người đều biết hoàng kim vũ trụ muốn đại. Loạn, so sánh với thượng chiến trường cửu tử nhất sinh, tự nhiên là tới nơi này làm hậu cần an toàn rất nhiều đồng thời nước luộc sung túc. Bởi vậy thậm chí có không ít hoàng kim muốn sấn cơ hội này gia nhập dược thần thành tránh cho. Thượng chiến trường, trọng tổ biến hình, nguyên tiêu bắt đầu thay đổi bên ngoài cùng chủng tộc, bên ngoài tùy tiện dù sao chỉ là không nghĩ ở bên ngoài dẫn người chú ý. Nhưng là chủng tộc lại là hắn chọn lựa kỹ càng con lai. Thông linh thần thú thiên mạch thần long cùng dị tộc thực yêu hỗn huyết. Hơn nữa đồng thời thức tỉnh rồi hai tộc huyết mạch thiên phú đạt tới cao nhất điểm đồng. Thời sinh ra dung hợp biến dị thông linh thần thú thiên mạch thần long. Là thiên giới thiên mạch thông linh biến thành long tộc loại này long tộc. Trời sinh không cần tín ngưỡng, có hóa thần thiên phú có thể trực tiếp chuyển hóa tất cả năng lượng vì nhất thuần tịnh vô thuộc. Tính thần lực, từ linh tộc liên minh có người hướng vận mệnh thiên mộ hiến tế một giọt thiên mạch thần long can. Nguyên huyết mạch, lập tức đã bị hắn coi như chí bảo luyện hóa dung hợp nào đó ý nghĩa tới nói. Hắn hiện tại đã có thể thoát khỏi tín ngưỡng, đương nhiên tín ngưỡng hắn cũng sẽ không từ bỏ. Rốt cuộc đây là ổn định thần lực nơi phát ra, trong thiên địa năng lượng nguyên đều có khô kiệt thời điểm. Nhưng là tín ngưỡng lại vĩnh viễn sẽ không khô kiệt, hơn nữa tín ngưỡng cũng có thể bộc phát ra rất nhiều thần lực sở làm không được sự tình, đến nỗi. Thực yêu, lại là một loại đã diệt sạch chỉ tồn tại với trong truyền thuyết dị tộc thực yêu. Hoàn toàn thể thực vật sinh mệnh, trời sinh có thể chiết cây mặt khác thực vật ở tự thân. Chiết cây sau thực vật thậm chí có thể tiếp tục sinh trưởng. Tuy rằng chiết cây sau so ra kém nguyên bản thực vật thân thể, nhưng là thực yêu lại có thể đem nhiều loại chiết cây thực vật tiến hành dung hợp ra đời hoàn toàn. Mới giống loài, thực yêu loại này thiên phú, phối hợp thiên mạch thần long hóa thần thiên phú quả thực là trời sinh dược sư thiên phú, bất luận. Cái gì thực vật dược tính, thực yêu thiên phú chiết cây tự thân đều có thể lập tức rõ ràng, nếu yêu cầu một ít nguyên bản không. Tồn tại yêu cầu khổ tâm điều phối dược tính tinh hoa. Chỉ cần chiết cây vài loại thực vật đem này dược tính dung hợp, là có thể nhất lao vĩnh giật vĩnh viễn chế tạo ra đối ứng dược tính tinh hoa. Đứng đầu thực yêu thậm chí có thể trực tiếp chiết cây tất cả thực vật dung hợp dược tính sinh. Trưởng xuất thần đan, từng nay thực yêu nhất tộc, chính là bởi vì cái này mới hoàn toàn diệt sạch bởi vì thực yêu chiết cây dung hợp thực vật càng nhiều. Tương ứng ra đời hậu đại khả năng tính liền càng nhỏ, nếu không phải hắn ở sinh mệnh nguyên giới. Phát hiện một cái thực yêu tử vong cự thú, chỉ sợ loại này huyết mạch vẫn như cũ chỉ có thể tồn tại với trong truyền thuyết đẩy ra cửa phòng. Nguyên tiêu cả người ăn mặc một thân màu trắng pháp sư chạy đi hướng dược thần thụ, còn không đợi. Tới gần dược thần thụ, phía trước một đám đạo binh đã ngăn lại hắn. Này đó toàn bộ đều là thực vật biến thành đạo binh. Dược thần thành loại này điểm hóa thực vật vì đạo binh thủ đoạn đã đạt tới cực đoan cao minh nông. Nỗi, từ giữa nguyên tiêu thậm chí phát hiện tạo hóa pháp cầu ẩn chứa một ít kỹ thuật có thể suy đoán. Cá vàng nhi chế tạo tạo hóa pháp cầu thủ đoạn cùng dược thần thành sâu xa không cạn nếu có một ngày. Hoàng kim vũ trụ luân hãm. Sinh mệnh nguyên giới lộng không hảo chính là cuối cùng một đạo phong tuyến. Nơi đó vô cùng thực vật có thể chuyển hóa vô cùng thực vật đạo binh. Bởi vậy tuy rằng đã có tạo hóa pháp cầu, đối với loại này thực vật đạo binh chế tạo phương pháp nguyên tiêu vẫn là thực cảm thấy hứng thú. Chưa xong còn tiếp, hết chương.